Công lược Nam Phụ, chương 237. Công lược bạn trai cô túm khóc 15. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta. Ngày hôm nay, không phải là ngày Nhan Tử Hành tới nước M tìm bạn gái cậu ta à? Lăng Vu Đề, gạch dưới Lăng Văn Phong, cậu thật sự nghĩ quá nhiều. Không phải, tôi chỉ là xem phim truyền hình, vẫn không cho Lăng Vu Đề cơ hội nói hết. Lăng Văn Phong lại mở miệng. Hiện giờ có phải cậu đang ở sân bay? Cậu đứng tại chỗ đừng có đi đâu, tôi đến ngay đây. Phó, cô đang nằm đây, không có đứng. Văn Phong, cậu có thể nghe tôi nói hết lời không? Lăng Văn Phong bên kia ngẩn người, sau đó ồ một tiếng. Vu Đề, cậu nói đi tôi nghe. Lo rằng Lăng Văn Phong lại cắt ngang mình, nên Lăng Vu Đề tăng tốc độ nói lên. Thứ nhất, không ai bắt nạt tôi chỉ xem phim truyền hình nên khóc. Thứ hai, tôi không ở sân bay, tôi ở nhà mà. Lăng Văn Phong ở đầu bên kia há miệng, sau đó hơi lúng túng gãi đầu một cái thế rồi ha hả cười cợt. À tương đương hóa ra là như vậy à, tương đương Vu Đề cũng thật là dễ xúc động, xem phim mà cũng có thể khóc. Lăng Vu Đề vặn vặn cái cổ có chút tê dần rồi ngồi dậy khỏi giường. À có chút ngược tâm nên khóc, Văn Phong tìm tôi có việc sao? À, không có chuyện gì, chính là sáng sớm hôm nay hình như cậu không có tiết nên gọi điện thoại cho cậu. Muốn xem cậu đang làm gì? Thực ra Lăng Văn Phong muốn biết Lăng Vu Đề có đi tiễn Nhan Tử Hành hay không mà thôi. Không làm gì, vẫn ở nhà xem phim đây. Lăng Vu Đề trả lời. Lại hàn huyên với Lăng Văn Phong vài câu, Lăng Vu Đề nói cô muốn rời giường chuẩn bị đồ ăn sáng nên cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, hôm qua cô có hỏi Nhan Tử Hành mấy giờ thì bay. Hiện tại đã là 11 giờ, nếu như bay đúng giờ thì hiện tại anh đã lên máy bay được 2 tiếng rưỡi rồi. Ngồi máy bay từ nơi này tới M Quốc cần 23 tiếng, ngày kia chính là sinh nhật Mộng Tuyết. Không biết Nhan Tử Hành sẽ cho Mộng Tuyết một niềm vui bất ngờ ra sao? Tùy tiện sơ tắm một cái, Lăng Vu Đề cũng chẳng đổi áo ngủ, làm cho mình một dĩa mì ý rồi ngồi ở trên ghế sofa chuẩn bị vừa xem TV, vừa ăn như thường lệ. Di động vang lên, là Trương Cầm Kính gửi yêu cầu chat video. Lăng Vu Đề đặt điện thoại di động ở trên cái giá của khay trà, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất cười híp mắt với di động. Người xuất hiện trên màn hình chính là Trương Cầm Kính cùng Lăng Mẫu, lúc này hai người đang dựa vai nhau ở trên bàn ăn trong khách sạn, nhìn điện thoại di động. Tiểu Vu, em mới rời giường. Trương Cầm Kính hơi kinh ngạc nhìn Lăng Vu Đề còn đang bận áo ngủ. Lăng Vu Đề gật đầu, dùng nĩa ăn cuốn mì ý, sau đó ăn một miếng, vừa nhai, vừa nói. Sáng sớm hôm nay không có tiết cho nên em dậy hơi trễ. Trương Cầm Kính cười gật đầu, Lăng Mẫu ở một bên mở miệng nói rằng. Tiểu Vu, ngày mai mẹ sẽ trở về, mang đặc sản bên này trở về cho con. Lăng Vu Đề híp híp mắt cười nói. Hay quá, mẹ tốt nhất, đều là do chị gái em dẫn mẹ đi mua, tại sao em không nói chị tốt hả? Trương Cầm Kính có chút không vui, cố tình tức giận ngoảnh mặt qua một bên. Vâng, chị cũng rất tốt. Lăng Vu Đề vội vã phối hợp mà nịnh nọt, sau đó lại có chút kỳ quái nhìn Trương Cầm Kính. Sao ngày hôm nay chị rảnh rỗi như thế? Trương Cầm Kính nhún vai một cái. Sáng sớm hôm nay hiếm thấy không có phân cảnh của chị, nên cùng mẹ rời giường, đi mua các loại thức ăn ngon cho người nào đó. Lăng Vu Đề ăn mì ý trong bát, nghĩ đến đặc sản Lăng Mẫu cùng Trương Cầm Kính mua bên kia mà nuốt nước miếng. Ha ha, tương đương mẹ cùng chị vô cùng tốt. Là người tốt nhất trên thế giới. Lăng Mẫu. Góc truyện audio.com, cười đến mức đôi mắt cũng sắp không thấy đâu nữa, con chỉ biết dẻo miệng, trong lòng bà với cùng vui vẻ đối với lời ngon tiếng ngọt của Lăng Vu Đề. Trương Cầm Kính cũng nở nụ cười, mẹ con ba người cách điện thoại di động, vừa tán gẫu, vừa ăn đồ ăn. Đại khái sau nửa giờ, Lăng Vu Đề đã quét sạch dĩa mì ý, cô ngồi ở trên ghế sofa trò chuyện qua video cùng Lăng Mẫu Trương Cầm Kính. Điện thoại bên kia Trương Cầm Kính lau miệng, sau đó đứng lên nói một câu đi toilet với Lăng Mẫu rồi cầm điện thoại di động đi về toilet. Cuộc trò chuyện video bị chuyển thành trò chuyện âm thanh, Lăng Vu Đề đặt điện thoại di động bên tai, đã nghe thấy giọng nói có chút nghiêm túc của Trương Cầm Kính. Cô ấy nói, ngày hôm qua nhận được điện thoại của ba, Lăng Vu Đề chỉ hơi kinh ngạc một lúc rồi lập tức thoải mái. Trong ký ức ông bố cặn bã kia cũng liên lạc với Trương Cầm Kính sau khi cô ấy nổi, nguyên nhân đơn giản chính là muốn ăn theo Trương Cầm Kính. Há, ông ta nói cái gì? Lăng Vu Đề tò mò hỏi, Trương cha nam nói cái gì cô cảm thấy cũng gần như cô suy đoán. Hừ, người kia ông ta nói mình đầu tư thua lỗ, bắt chị đưa tiền cho ông ta. Trương Cầm Kính cười lạnh một tiếng, nói vậy. Lăng Vu Đề vốn đang lười biếng tựa ở trên ghế sofa lập tức ngồi thẳng người, lại không giống với trí nhớ nữa à? Ông ta muốn bao nhiêu? Lăng Vu Đề hỏi, biến số đến quá nhiều, cô cảm thấy mình phải quen thuộc với việc sự tình chênh lệch so với nội dung vở kịch cùng ký ức. À, bao nhiêu chị cũng không cho. Huống chi ông ta tìm chị đòi 50 vạn, ông ta thật sự cho rằng hiện tại chị có chút tiếng tăm thì thành người có tiền hay sao? Vậy mà vừa mở miệng liền đòi 50 vạn, Lăng Vu Đề cũng có chút tức giận, ông bố cặn bã kia cũng chỉ cho 1 vạn tệ phí giải phẫu vào lần trước khi cô bị tai nạn, nhiều năm như vậy, hai chị em chưa từng dùng 1 phân tiền của ông ta. Cũng bởi vì Lăng Mẫu thu nhận giúp đỡ ông ta mấy năm tiêu tốn không ít tiền của bà, ông ta còn nơi nơi đi vay tiền mua ma túy, bắt bà trả nợ thay cho ông ta. Ông ta dùng của Lăng Mẫu, xa xa còn chưa trả nổi chỉ bằng 1 vạn tệ đâu. Đúng là ông ta nghĩ quá đẹp rồi đấy. Lăng Vu Đề lạnh giọng nói, giọng điệu hơi lạnh lẽo. Không phải hay sao chị trực tiếp từ chối, em biết sau đó ông ta nói thế nào không? Ông ta nói mặc kệ như thế nào, chị đều là con gái ông ta, sự thực này không thể thay đổi được, nếu như không cho tiền, ông ta liền tuôn tin chị là con gái của ông ta ra, còn muốn chửi bới chị, sau đó còn muốn chạy vào trong đoàn phim làm ầm lên, để chị thân bại danh liệt. Trong ký ức vừa bắt đầu thì ông bố cặn bã kia không phải tìm Trương Cầm Kính để đòi tiền. Ông ta tìm Trương Cầm Kính, nói muốn lấy thân phận bây giờ của Trương Cầm Kính để quảng cáo cho công ty nhỏ của ông ta. Sau đó vận khí cha nam không tệ, công ty nhỏ càng mở càng lớn, tất cả đều dựa vào việc ông ta là ba của Trương Cầm Kính. Lần này, cha nam vì đầu tư thất bại mà tìm Trương Cầm Kính để đòi tiền. Có cho hay không là một chuyện, hiện giờ Trương Cầm Kính vừa mới bắt đầu nổi, bình thường muốn mời khách gì đó, phương diện ăn mặc cũng không thể quá keo kiệt, trong tay nào có 50 vạn. Chị lo rằng ông ta sẽ thật sự làm như ông ta nói sao? Lăng Vu Đề hỏi, Trương Cầm Kính bên kia ừ một tiếng, chị không có nói cho mẹ về chuyện này, mẹ mà biết chắc chắn lại lo lắng. Người đàn ông kia chị cảm, gocchuyenaudio.com, thấy ông ta có khả năng thật sự nói được là làm được chị. Cách Trương.